Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, nắm giữ càn khôn. Đây là một lần mê mang nếm thử. Từ xưa tới nay chưa từng có ai thử qua không quan hệ nhân quả nhất định phải vượt qua thời không sự. Tình, nghĩ đều không ai nghĩ tới. Càng đừng đề cập định hướng xác định vị trí. Kia đã không thể xưng là thần tiên thủ đoạn, quả thực là không thuộc về thiên đạo khâu thế ngoại thủ đoạn. Mà lại đây cũng là một lần nguy hiểm nếm thử, làm cái không tốt, đang ngồi tất cả mọi người sẽ hãm tại thời không loạn lưu bên trong không ra được. Nhưng ở tòa tất cả đều là tên điên, mấy vị thế gian mạnh nhất mà vấn đạo người, tăng thêm một cái đã mặc đến mặc đi nhiều lần người hiện đại. Mỗi người đều phi thường có, đưa ra tưởng tượng dũng cảm nếm thử, khoa học nghiên cứu tinh thần. Cũng phi thường có không sợ chết dũng khí. Có thể nói mỗi một cái đều tràn đầy phấn khởi. Thậm chí mấy cái trong mắt đều lóe ra cực kỳ hưng phấn sắc thái. Tiết mục thậm chí còn nghĩ, lần này không thành, lần sau lại mời Lý Ứng Khanh loại này khoa học hệ đến xem. Tổng mẹ nó muốn làm ra môn đạo không thể. Nguyên trung vạn hình chữ phi tốc xoay tròn. Tiết mục mở ra không gian vòng xoáy. Tần vô dạ huy vũ vặn vẹo loạn tượng. Di giả ổn định mọi người linh nhục không phân. Tiết thanh thu củng cố thân thể phòng ngự. Lấy trên tường chân dung làm hạch tâm. Không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền ảo lực lượng sâu kín phát tán. Tất cả mọi người cảm nhận được một loại linh hồn nhục thân đều muốn bị xoắn nát cảm giác. Khác biệt thời gian không gian giao thoa mặc tạp, vặn vẹo đè ép, ngơ ngơ ngác ngác không biết người ở phương nào. Tiết mục nói, khi đó nhất định có kịch liệt không gian hỗn loạn. Chỉ đương nhiên là hai đại cường giả vỡ nát càn khôn đỉnh hoa văn một khắc này. Kỳ hoa văn thế nhưng là xuyên qua không biết bao nhiêu thời không vị diện. Xuyên qua địa cầu đi. Trên đời còn có so cái này kịch liệt hơn không gian hỗn loạn a? Lấy lúc trước hắn mấy lần kinh nghiệm. Chỉ cần đối diện có không gian hỗn loạn. Bên này liền có kết nối khả năng. Nhưng là tiết mục quên đi một sự kiện. Hắn cái này ngàn năm sau càn khôn đỉnh một bộ phận. Lúc trước nhận lấy ngàn năm trước càn khôn đỉnh bài xích, không cách nào cùng tồn tại, cho nên trở lại hiện tại. Như vậy lại thế nào khả năng lại lần nữa xuyên thấu có hoàn chỉnh càn khôn đỉnh thời điểm. Thần châu đại địa chính trung tâm, cao ngàn trượng không chỗ, càn khôn đỉnh tự động phiêu phù ở chân trời, ung dung mà nhìn xem thế nhân. Cũng nhìn xem hai cái vây quanh nó mà sinh tử quyết đấu tuyệt đại cường giả. Im ắng không nói gì. Phảng phất trào phúng. Hai người lẫn nhau giao chiến không biết mấy vạn kích. Ngắn ngủi tách ra mấy chục trường. Xa xa tương đối. Mạnh hoàn chân. Người ta chi đạo lúc đầu 10 phần tiếp cận. Cần gì phải liều đến ngươi chết ta sống. Nếu ngươi chịu giúp ta. Chúng ta có thể cùng một chỗ quân lâm thiên hạ. Ngươi vì ta đại chu hoàng hậu. Giang sơn tổng cộng có chi? Mạnh hoàn chân cười ra tiếng. Ngươi thông qua thăm dò. Ta cảm giác không phải người một đường. Liền tiếng lòng ác niệm. Ngầm thi đánh lén. Cái này thôi. Chơi vui chính là. Đánh lén thất bại ra bán tốt. Lại là tới nói cưới ta. Ngươi có phải hay không có mau bệnh? Tự luyến thành cuồng rồi. Cơ hạo thật đúng là không cảm thấy mình có mau bệnh. Tại trên góc độ của hắn đây là rất tốt cùng tồn tại chi đạo. Không cần dạng này đánh cho ngươi chết ta sống. Mà lại tương lai người thừa kế cũng là hai người cộng đồng hậu đại. Cũng chảy mạch hoàn chân huyết mạch. Kia mọi người còn có cái gì có thể tranh. Không giống tư duy tạo thành không giống logic. Là không cách nào câu thông suốt đạo lý. Mạnh hoàn chân cười nói. Nói như vậy, nếu như ngươi chịu đem mình thiến, để cho ta làm nữ hoàng, ngươi làm tiểu hạo tử, cuộc mua bán này vẫn có thể làm. Cơ hạo cũng không có cùng nàng nói đùa tâm tình. Trầm giọng nói, đã không tiếp thụ hảo ý của ta, vậy liền so tài xem hư thực đi. Hai vị cường giả xưa nay không tướng trên dưới, các loại quyết đấu đã nhiều lần, đều là lưỡng bại câu thương, mà lần này quyết đấu, tự nhiên sẽ càng thêm quay chung quanh càn khôn đỉnh biến số này. Cùng đối phương tranh đoạt quyền khống chế, Cơ Hạo một trường vỗ tại càn khôn thân đỉnh bên trên. Cực độ áp xúc cột sáng hướng về Mạnh Hoàn Chân đánh tới. Mạnh Hoàn Chân hôm nay một mực có chút cảm giác kỳ quái. Nguyên bản Cơ Hạo là chân chính càn khôn chi đạo, đối càn khôn đỉnh là muốn so nàng hơi phù hợp một chút. Trận này chiến nàng thua mặt khá lớn, nhưng mà nàng hôm nay luôn cảm thấy giống như càn khôn đỉnh khí tức. Nàng rất quen thuộc, ngược lại thay đổi một chút bất lợi chi cục. Nếu như nói đối càn khôn đỉnh độ phù hợp, Cơ Hạo chiếm 4 thành nửa, nàng Mạnh Hoàn Chân có thể chiếm 5 thành nửa. Cái này một tia chênh lệch, rất có thể liền sẽ quyết định trận này chiến kết cục. Nàng giống như có thể thắng. Lúc đầu thuộc về không gian thẳng tới công kích, căn bản không thể né tránh, chỉ có thể chọi cứng chùm sáng. Lại bị Mạnh Hoàn Chân thân hình lay nhẹ, trực tiếp xuyên qua, trái lại một trường vỗ trở về. Càn khôn đỉnh lại lần nữa phát ra chùm sáng, hướng Cơ Hạo tiến công. Cơ Hạo nhấc trường chặn càn khôn đỉnh chi quang, mà cùng lúc đó, Mạnh Hoàn Chân đã đến phía sau hắn. Tinh phách vân miểu đâm thẳng hậu tâm, Cơ Hạo thân hình biến mất, khi xuất hiện lại đã ở càn khôn đỉnh một chỗ khác. Mạnh Hoàn Chân trường kiếm chưa ngừng, trực tiếp đâm vào càn khôn trên đỉnh, Cơ Hạo cũng đồng dạng một kiếm đâm đến. Hai cái tuyệt đại cường giả năng lượng lấy càn khôn đỉnh làm trung tâm, kịch liệt giao nhau cùng một chỗ, oanh! Hai người tự thân lực lượng liền không kém hơn càn khôn đỉnh, thậm chí còn hơn. Tại trận này giao kích bên trong, càn khôn đỉnh đều bị đánh đến kịch liệt lay động, dường như có chút không thể chịu được bọn hắn lực lượng. Đồng thời càn khôn chi lực bị oanh kích đến trên đời rung động, không gian có nhìn không thấy hỗn loạn chi ý. Tiết Mục nhưng vào lúc này cảm nhận được thời gian trường hà một tia khe hở. Hắn vui mừng quá đỗi bay thẳng mà đi, lại phát hiện vào không được, vô luận như thế nào cố gắng còn không thể nào vào được. Có cực kỳ mãnh liệt bài xích chi ý, tuyên cáo ngươi không thuộc về nơi đây, nơi này không chào đón ngươi. Đây là thế giới ý chí băng lãnh bài xích, căn bản khó giải. Tiết Mục trong lòng nắm chặt lên, hắn đã có thể mơ hồ cảm ứng được một cánh cửa về sau chiến cuộc. Thậm chí có thể trong đầu hình thành hai người chiến đấu hình ảnh. Chỉ ở trong nháy mắt, hai người liền trải qua vô số lần giao kích. Trong đó lấy chấn thế đỉnh vì truyền tranh đoạt trung tâm chiếm cứ 8 thành có thừa. Cách một cái thế giới đều có thể ẩn ẩn cảm nhận được bên kia rung động cảm giác. Cùng vô cùng kinh khủng năng lượng bắn ra, Tiết Mục đơn giản lòng nóng như lửa đốt. Đã dùng hết khí lực đi xung kích thời không hàng rào, xông đến linh hồn của mình đau cắt đồng dạng quặn đau. Vẫn là không biết mệt mỏi tiếp tục xông, hắn không có ý thức được chính mình cái này hành vi. Trên thực tế là mình tại cùng càn khôn đỉnh phân cao thấp. Hắn muốn đi vào, cái kia càn khôn đỉnh liền phải biến mất, hoặc là chính là thiếu một khối. Phanh, một tiếng vang. Cơ Hạo cùng Mạnh Hoàn Chân lại lần nữa thông qua càn khôn đỉnh trùng điệp đối một kích. To lớn lực phản chấn khiến cho hai người đồng thời phun máu hướng về sau ném đi. Hai người kiếm đều tuột tay bay. Mạnh Hoàn Chân khống chế không nổi ném ngã. Trong lòng ngược lại là có chút ngọn nguồn. Mình quả thật thượng phong. Cơ Hạo thụ thương so với mình nặng. Tiếp tục đánh xuống, có thể thắng. Nhưng lại tại lúc này, Mạnh Hoàn Chân sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái nhe răng cười thân ảnh. Một con mâm tròn đặt tại nàng sau lưng, lấn thiên lão tổ thường bất muội. Không, Tiết Mục cảm ứng được biến cố, cũng không biết khí lực ở đâu ra. Bỗng nhiên bộc phát, Ngạnh sinh sinh đem bình chướng giải khai một tia khe hở. Càn khôn đỉnh là thiên đạo cụ hiện, tại thiên đạo quy tắc bên trong, liền xem như Cơ Hạo cùng Mạnh Hoàn Chân cũng không nên có hại hủy càn khôn đỉnh khả năng. Khi đó hư tịch lấy thiên đạo ngang bằng chi lực đi oanh kích càn khôn đỉnh, đều chỉ có thể đưa nó đánh bay, không cách nào tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Nhưng hết lần này tới lần khác, giờ khắc này, tại hai đại cường giả tuyệt thế vô tận oanh kích bên trong, tại tiết mục cuồng bạo linh hồn hung bạo phía dưới, sinh sinh đem cùng tiết mục trùng hợp kia một bộ phận hoa văn chen rời thế giới này. Giống như dây cung đoạn thanh âm, càn khôn đỉnh vỡ nát một mảnh hoa văn, chìm vào thời không loạn lưu bên trong, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Mà càn khôn đỉnh rốt cuộc duy trì không ở trôi nổi hình thái, âm hạ xuống. Mà cùng lúc đó, một con sắc trưởng từ trong hư không ló ra, cực kỳ nguy cấp chặn Thường Bất Muội đánh lén. Tiết Thanh Thu, bên kia Thường Bất Muội đường đường hợp đạo người, thế mà hoàn toàn đem cầm không được. Trong chớp nhoáng này xảy ra chuyện gì? Vì cái gì kề sát Mạnh Hoàn Chân trên lưng sẽ toát ra một tay nắm, phát ra cùng Mạnh Hoàn Chân cơ hồ giống nhau như đúc tinh nguyệt chi uy, đem hắn nhất định phải được một cái đánh lén ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ, thậm chí đẩy lui mấy chục trượng. Sau đó bàn tay biến mất, liên đới lấy Mạnh Hoàn Chân cả người đều biến mất, giống như cũng đồng thời bị mình rung động đến không biết địa phương nào. Ở đâu ra bàn tay, ở đâu ra tinh nguyệt chi lực, Mạnh Hoàn Chân lại đi nơi nào? Đây là Mạnh Hoàn Chân mới xây luyện cái gì kỳ quái công phu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.